Giam cầm vì yêu. Chương 74, 74, tôi cầu xin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ chú ý tới vẻ khác thường của cậu. An Mộ Thần, cậu sao thế? Sao tái nhợt như vậy? An Mộ Thần lắc đầu, lộ ra vẻ bất lực. Một lát sau cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vũ. Điện thoại di động của tôi không có tiền. Mượn điện thoại cậu được không? Sau khi An Mộ Thần lấy điện thoại Khương Vũ thì ra khỏi ký túc xá. Tìm một nơi yên tĩnh. Hai tay cậu run rẩy bấm số đi không điện thoại của Tư Đồ Duệ. Qua một hồi lâu, giọng nói trầm thấp của Tư Đồ Duệ cuộc truyền đến. Alo, An Mộ Thần run rẩy. Khôn Ba Gam biết nên nói như thế nào. Tay nắm lấy điện thoại. Gân xanh nổi lên. Tư Đồ Duy định tắt điện thoại. Đúng lúc này, An Mộ Thần không lên tiếng. Tư Đồ Duệ, anh đừng đăng video lên có được không? Tôi cầu xin anh, chỉ cần anh không đăng lên, tôi đều nghe theo anh hết. An Mộ Thần nói xong thì nghẹn ngào. Nếu như không phải bị ép tới đường cùng, cậu cũng sẽ không bỏ tôn nghiêm mà đi cầu xin Tư Đồ Duệ. Thật sự đều nghe theo tôi sao? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều nghe theo anh. Nhớ kỹ những lời này của mình. Nếu như lần này cậu lại dám đùa giỡn tôi sẽ không buông tha cậu. Cúp điện thoại, An Mộ Thần dựa vào trên vách tường, hoàn toàn kiệt sức. Hôm đó lúc tiếng chuông báo 12 giờ, video gần như suýt hủy diệt, An Mộ Thần không xuất hiện. An Mộ Thần biết cậu đã hứa với Tư Đồ Duệ thì không thể chỉ nói suông. Cho nên 3 ngày sau, khi Tư Đồ Duệ gọi cậu tới, cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù trong lòng bài xích nhưng cậu biết mình không phản kháng được. Mà video chưa xuất hiện kia chính là một minh chứng Tư Đồ Duệ đã nắm điểm yếu của cậu trong tay. Lúc cậu đi ra thì đúng lúc gặp Lộ Tử Tiêu. An Mộ Thần, tôi biết ngay cậu không nỡ bỏ đại ca mà. An Mộ Thần không nói gì. Trong lòng cười lạnh, cậu nào không nỡ, chỉ là không thể chống ly thôi. Cậu không biết quan hệ của mình với Tư Đồ Duệ là gì. Chỉ là bạn giường thuần túy thôi sao? Lúc cậu tới, Tư Đồ Duệ không biết đang bận gì, không hề nói gì với cậu. An Mộ Thần cũng không để ý mà ngồi trên ghế sofa ngẩn người. Một hồi lâu sau, cậu đột nhiên nghe Tư Đồ Duệ nói, cậu xin nghỉ học đi, tuần sau về Kim Dương với tôi. An Mộ Thần hoàn toàn không phản ứng kịp, thậm chí còn cho rằng mình nghe nhầm. Anh nói cái gì? Cậu hỏi lại lần nữa. Lúc này Tư Đồ Duệ mới ngẩng đầu lên. Tôi ảo cậu xin tạm nghỉ học, sau đó về Kim Dương với tôi. Không được. Không đợi Tư Đồ Duệ nói xong, An Mộ Thần đã kích động đứng lên nhìn Tư Đồ Duệ. Cậu không thể gật bừa được. Tôi cố gắng lắm mới đỗ đại học à, anh có biết không? Chỉ vì muốn bắt tôi về với anh mà anh bảo tôi tạm nghỉ học thì không phải rất quá đáng sao? Anh nghĩ anh là ai? Là người đàn ông của cậu. Đủ chưa? Lời này của Tư Đồ Duệ làm cho An Mộ Thần trợn mắt. Cách chương.